Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, trùng sinh hải tặc thế giới. Ta gọi Trương Tuyền Linh. Ta là một cái có mỹ mãn gia đình. Thân kiêm thiết kế tổng thanh tra tuổi trẻ tiểu tử. Ta năm nay 26. Lão bà, phòng ở đều có, tiền lương cũng không tính thấp, cũng có thể coi là một cái nhân sinh nhỏ bên thắng. Dù sao, ta thân ở 4 vạn một bình kinh đô, có thể có một cái 81 mét vuông phòng. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta đây, nhưng vì người yêu của ta, ta nguyện ý phấn đấu. Ta nguyên bản hẳn là có rất tốt đẹp tiền trình, sẽ có một cái ấm áp gia đình, sẽ có một cái người tốt sinh. Nhưng tất cả những thứ này lại bị một trận đột nhiên tới trò đùa quái đản cho kết thúc. Đang đuổi phó di nước đi công tác trên đường, xuất hiện làn xe đợi xe thời điểm. Bởi vì không có đáp ứng một hùng hài tử muốn trong tay của ta bánh kẹo yêu cầu, bị phẫn mà đẩy tới đứng đài. Táng thân tại lao vùn vụt tới đoàn tàu dưới. Hồn về cửu thiên. Sau khi ta chết, xảy ra chuyện gì, ta không biết. Nhưng ta hy vọng người yêu của ta nàng có thể qua rất tốt. Ta không hy vọng nàng nhận ủy khuất. Nhưng ta cũng không biết. Lần này, ta sẽ lại một lần nữa trùng sinh. Tại khác một thế giới hư ảo bên trong. Dòng ruổi tứ phương, ta càng thêm không biết là ta kiếp trước năng lực sẽ lần nữa mất mà được lại. Nhưng lại đã rơi vào cái nào đó phát rồ kế hoạch bên trong. Đứng trước truy sát, hải viên lịch năm 1515, Kulolo quần đảo. Đây là một cái ở vào Đông Hải xa xôi địa khu quần đảo nhỏ. Không muốn người biết, toàn bộ Kulolo quần đảo từ 68 cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo tạo thành. Khoảng cách Red Line bất quá 3.000 trong biển, mà lại, càng hỏng bét chính là hoàn cảnh nơi này dị thường ác liệt. Có, trời không ba phần tinh, mưa đến thực khó ngừng, thuyết pháp. Lại bởi vì nhiều mưa thiếu tinh nguyên nhân, nơi này quần đảo trên cơ bản đều bị rừng mưa bao trùm. Oi bức ướt át, hiếm người dấu vết. Mà cùng ác liệt hoàn cảnh đem đối ứng là sinh hoạt ở nơi này sinh vật cường hãn. Trước kia Kulolo quần đảo là không có có sinh vật, chỉ là về sau bởi vì một ít nguyên nhân, trong biển xích kinh thú tất cả đều bị đuổi đến Kulolo bầy trên đảo. Dựa vào rừng mưa hoàn cảnh ướt át, những này xích kinh thú nhóm miễn cưỡng ở chỗ này sinh tồn. Nhưng vì thích ứng trên lục địa nóng bức hoàn cảnh, những này xích kinh thú không thể không tiến hóa, biến thành biển lục lưỡng cư sinh vật. Mới bắt đầu còn không có gì. Dù sao sinh vật chủng loại số lượng không nhiều, không gian sinh tồn rất nhiều. Nhưng về sau, sinh vật chủng loại số lượng càng ngày càng nhiều, để không gian sinh tồn liền bắt đầu có chút chật chội. Thế là, tại cái này nhược nhục cường thực trên hòn đảo, Kulolo quần đảo bắt đầu biến thành kẻ yếu cấm địa. Các loại sinh vật cường hãn mỗi ngày đều tại huyết tinh chém giết. Chỉ có cường giả có thể ở chỗ này sinh tồn. Kẻ yếu toàn đều trở thành cường giả trong bụng đồ ăn, hoặc là hóa thành bọn này đảo rừng mưa chất dinh dưỡng. Một chút thực lực không mạnh, nhưng có siêu cường sống dưới nước năng lực xích kinh thú, bỏ trên lục địa không gian sinh tồn, mà một lần nữa bỏ vào trong biển, lần nữa tiến hóa mà vẫn còn tồn tại. Nhưng dạng này chỉ làm thành một cái kinh khủng sự thật. Toàn bộ Kulolo quần đảo chung quanh xong toàn biến thành nhân loại cấm địa. Muốn đến ở trên đảo, trừ phi có để cái này toàn bộ quần đảo sinh vật sợ hãi thực lực. Không phải vậy, sẽ chỉ bị quần đảo trên hung hãn mãnh thú xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là hải quân thiếu tướng, không phải những cái kia tinh anh thiếu tướng, cũng không dám tới đây, bởi vì bọn họ thực lực căn bản chấn nhiếp không nổi những này hung ác mãnh thú. Lui tới cái này một đường thuyền bên trên thuyền hải tặc, thương thuyền, thuyền hàng, chín thành đều thành thuyền đắm, mà lại không có người sống. Thế là, Kulolo quần đảo liền có được một cái tên mới, Ác Ma Thiên Đường. Ít có người đặt chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.